Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, xinh đẹp không tưởng nổi. Thảo, Tô Dương tại chỗ thì bảo câu nói tục, vừa mua xe mới, đều không mở mấy lần, mẹ nó thế mà tại đại lý xe bị người đụng, a không đúng, hẳn là bị người khác xe đụng. Trong đại sảnh mấy vị công tác nhân viên vội vàng đứng người lên. Trước đó phụ trách tiếp đãi Tô Dương nhân viên bán hàng cũng vội vàng địa chạy ra đến. Nàng nghe thanh âm kia liền biết là chiếc xe đó bị đụng. Sau khi đi ra nhìn đến bãi đỗ xe tràng cảnh, sắc mặt lập tức thì biến. Nàng vội vàng đi ra ngoài, đi đến chiếc kia đụng vào màu trắng BMW SUV nghiêng người kêu kêu bên cạnh xe. Sau đó dùng tay gõ gõ cửa sổ xe, đáng tiếc không có phản ứng, cái kia nhân viên bán hàng tức chết, trong miệng nàng kêu la hai tiếng, nhưng đối phương còn không chịu mở cửa sổ cũng không chịu xuống tới. Tô Dương lửa cháy, gặp nhân viên bán hàng không giải quyết được liền đứng dậy. Hắn hướng cái kia kêu kêu xe bước nhanh đi qua, đi tới gần, hắn lấy tay đánh cửa sổ xe. Nói ra, đi ra đi ra, tránh ở bên trong vô dụng, ngươi không ra ta liền đem ngươi xe này cho nện. Bên cạnh nhân viên bán hàng vội vàng nói, Tô tiên sinh, ngày trước đừng nóng giận, sự kiện này chúng ta đại lý xe hội toàn quyền phụ trách. Tông xe là chúng ta đại lý xe công tác nhân viên. Sự kiện này chúng ta hội phụ trách tới cùng. Tô Dương ngăn chặn đáy lòng hỏa khí. Thầm nghĩ, tính toán, một chiếc xe mà thôi, tội gì sinh khí, đã đối phương nói phụ trách chính mình cũng không cần thiết nháo sự. Bất quá, vừa mua xe bị đụng thành cái dạng này, hắn tâm lý nén giận a, hắn thì không hiểu người chủ xe này người từ nơi nào thi bằng lái. Ngừng cái xe cũng sẽ không, hắn cũng là say, Tiểu Ninh, ngươi còn muốn tránh cái gì thời điểm? Nhanh điểm đi ra, nữ nhân viên bán hàng cũng nổi giận. Tô Dương lui đến một bên, chậm đợi sự tình phát triển. Cửa xe rốt cục mở ra. Tiếp theo từ bên trong duỗi sơ nhất song tu lớn lên trắng như tuyết cặp đùi đẹp tới. Nhìn đến đôi chân kia, Tô Dương thoáng cái sửng sốt. Mỹ nữ, đây là toát ra đầu óc hắn chữ. Thật là mỹ nữ. Hơn nữa còn là một cái xinh đẹp không tưởng nổi mỹ nữ. Nàng mặc một bộ màu trắng không có tay áo dài. Cao gầy tinh tế dáng người hoàn mỹ triển lãm một đầu như ma quỷ hình chữ S đường cong. Thân này áo dài bất luận là tài liệu, nhan sắc, cắt xén đều cùng nàng màu da cùng dáng người phối hợp đến hoàn mỹ không một tì vết. Đem nàng cái kia trắng như tuyết màu da. Cao ngất nhô lên bộ ngực, bằng phẳng bụng dưới, tỉ mỉ đầy đủ eo thon, thon dài chân to tôn lên rất hoàn mỹ, có một loại mê đảo chúng sinh vô hạn mị lực, áo dài xẻ tà áo dài trước sau một mực rủ xuống tới nàng chân ngọc chỗ. Dưới chân một đôi đai mỏng dày cao gót dẫm tại trên mặt đất cạch cạch rung động, một đầu trắng như tuyết thon dài cặp đùi hoàn toàn lộ ra ngoài. Trắng đến lóa mắt, tóc dài cuốn lại, tuyết cái cổ thon dài, trên mặt làm nhẹ phấn trang điểm, vành môi đỏ tươi, càng lộ vẻ gợi cảm. Tô Dương cảm thấy cái này nữ nhân rất quen thuộc, chính mình trước đó giống như gặp qua. Đúng, trước đó giống như tại triển lãm xe hơi phía trên gặp qua. Bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, cái này nữ nhân thật đúng là xinh đẹp. Bó sát người áo dài hoàn toàn nổi bật ra nàng cái kia nhô lên như phong cùng vành lên đồn. Như ma quỷ thon dài lồi lõm dáng người hiện ra một cái hoàn mỹ tỷ lệ vàng so. Rất có cảm nhận như phong phối hợp với nàng trắng nõn thon dài chân to đều là hấp dẫn người ta nhất. Địa phương, nàng thân cao khẳng định tại 1m73 trở lên. Cao như thế chọn gợi cảm mỹ nữ cũng không thấy nhiều. Cùng Tô Tranh có liều mạng, bất quá nữ nhân này rõ ràng muốn so Tô Tranh thành thục. cho nên nhìn qua càng có nữ nhân vị. Vậy mà lúc này giờ phút này, vị này áo dài mỹ nữ lại là một mặt kinh hoàng. Nàng đi đến Tô Dương trước mặt hướng hắn liên tục khom người xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Lộ lưng áo dài, sung mãn bộ ngực, trắng như tuyết mộn tròn đôi chân dài. Vì những thứ này, Tô Dương quyết định tha thứ nàng. Tính toán, Tô Dương biểu hiện trên mặt hòa hoãn lại. Từ tốn nói, bất quá là một chiếc xe mà thôi. Ngươi cũng đừng để trong lòng. Sửa chữa tốt liền phải. Cảm ơn, cảm ơn. Nữ tử vội vàng nói tạ. Nàng vừa mới cả người đều dọa sợ. Lần thứ nhất lái xe vốn là rất khẩn trương. Hiện tại càng là đụng vào người khác xe. Nàng sợ hãi muốn chết. Bên cạnh đối phương hội xông lên đánh chính mình. Tô Dương khoát khoát tay. Quay đầu nhìn xem chiếc kia kêu kêu. Trong lòng nhất động. Cũng coi là biết đại khái nữ tử này kinh tế tình huống. Chính mình chiếc xe kia liền xem như chỉ sát rơi một chút sơn cái kia đều phải tiêu tốn ngàn thanh. Khối mới có thể bổ sung. Hiện tại chiếc xe này toàn bộ một bên thân đều bị đụng lõm đi xuống. Trời mới biết bên trong đồ vật xấu không. Hắn xem chừng chiếc xe này phải tốt mấy chục ngàn khối tiền sửa chữa. Tô tiên sinh. Ngài xe chúng ta hội toàn quyền phụ trách. Ngài không cần lo lắng. Nhân viên bán hàng tâm bình khí hòa nói ra. Chúng ta nhất định cố gắng đem ngài yêu xe trở lại như cũ. Đến mức tiền sửa chữa dùng từ công ty của chúng ta thanh toán là được. Ngài không cần phải lo lắng. Tô Dương hỏi. Đại khái cần phải bao lâu? Nhân viên bán hàng nói. Cái này cần sau khi kiểm tra mới có thể xác định. Bất quá nhiều nhất hẳn là sẽ không vượt qua một tháng. Tô Dương gật đầu. Hắn nhìn cái kia áo dài mỹ nữ liếc một chút. Tiếp lấy lại hướng nữ nhân viên bán hàng hỏi. Nàng đâu? Các ngươi dự định xử lý như thế nào? Nữ nhân viên bán hàng nói. Cái này phải xem công ty quyết định. Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Cũng chính là ngươi không làm chủ đúng không? Cái này... Nữ nhân viên bán hàng không hiểu Tô Dương ý tứ. Có điều nàng xác thực không làm chủ. Tô Dương nói, như vậy đi, tiền sửa chữa dùng ta ra. Các người cũng đừng đem việc này đâm đi lên. Hiện tại tìm phần công việc tốt cũng không dễ dàng. Dù sao nàng cũng không phải là cố ý. Nữ nhân viên bán hàng trừng to mắt. Có chút không thể tin nhìn lấy Tô Dương. Làm sao nghe được có chút không đúng a? Chính mình giao tiền sửa chữa. Nữ nhân viên bán hàng suy nghĩ một chút. Sau đó lại nhìn xem một bên Ninh Kha. Đột nhiên, nàng minh bạch. Tốt tốt, nữ nhân viên bán hàng cười nói. Tô tiên sinh ngài thật to lớn người có đại lượng. Sự kiện này chúng ta liền phải chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Tiểu Ninh, Tô tiên sinh như thế chiếu cố ngươi. Ngươi còn không cảm tạ người ta. Cảm ơn Tô tiên sinh. Cảm ơn Tô tiên sinh. Ninh Kha vội vàng nói tạ. Nàng rốt cục thở phào. Còn tốt, chính mình gặp phải một người tốt. Nữ nhân viên bán hàng nói. Còn không đem xe mở ra. Được, Ninh Kha gấp vội vàng gật đầu. Có thể nàng vừa phóng ra một bước. Đôi chân lại là đột nhiên mềm nhũn. Vừa mới chính mình đụng vào một chiếc xe, nàng dọa sợ, xuống xe xin lỗi thời điểm cả người đều ở vào trống không tình trạng khẩn trương. Giờ phút này trầm tĩnh lại, nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân bất lực, phóng ra một bước lúc, lui mềm nhũn, lúc này hướng một bên ngã xuống đi qua. Tô Dương xem thời cơ, gấp vội vươn tay đem nàng đỡ lấy. Hắn tay ôm ở Ninh Kha trắng như tuyết trên tay ngọc. Chỉ cảm thấy xúc tu hỗn tạp trơn đầy tay lòng tràn đầy đều là ấm áp. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Nữ nhi ra hương thơm mùi thơm cơ thể tràn vào đáy lòng. Để hắn một trận ngây ngất. Cám ơn. Ninh Kha vội vàng đứng người lên. Nàng đỏ mặt giải thích nói. Đột nhiên thì không còn khí lực. Nữ nhân viên bán hàng cười nói, ngươi là bị dọa sợ a? Ninh Kha cái kia lông mi dài phía trên còn lưu lại nước mắt. Vô luận là ai gặp phải loại sự tình này đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Nữ nhân viên bán hàng cười cười, nói ra, được được, đã Tô tiên sinh quyết định không truy cứu, người cũng đừng khóc sướt mướt, chiếc xe này người cũng đừng rời, thì người cái kia tâm lý tố chất, bảo vệ không được chờ lát nữa lại đem cần số lầm đụng vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.